Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 728, kết cấu. Cầu đặt mua, một chỗ ao nham tương vùng trời. Ta vô ý cùng ngươi chiến đấu, chỉ là muốn hỏi thăm một ít chuyện. Saoru cau mày, nhìn phía dưới to lớn viêm ma, bị bừng tỉnh về sau. Đầu này viêm ma một thoáng theo trong nham tương leo ra. Thân thể giống như dùng màu đen nham thạch cấu trúc mà thành. Mặt ngoài chảy xuôi theo mạch lạc màu đỏ sậm dung nham. Ta, Nico Keo, ăn ngươi. Đầu này viêm ma rõ ràng thần trí không rõ. Chủ động hướng Saoru phát khởi công kích. Âm âm, màu vỏ quýt hỏa diễm tại trên bàn tay của nó ngưng tụ. Hóa thành sao băng, hướng Saoru bắn ra nổ tung. Không quan trọng một cái ngũ giai. Saoru vẻ mặt lạnh lẽo. Hắn bản tôn có thể là thần linh. Cho dù là hóa thân, cũng có được thần chi tôn nghiêm. Nhìn thấy một màn này, lúc này không chút do dự hoàn thủ. Crack, hỏa diễm bao phủ, thiêu đốt lên một cái hơi mờ ảo ảnh. Chân chính Saoru thuấn di. Theo viêm ma sau lưng hiển hiện, cánh tay phải duỗi ra, ở giữa không trung bành trướng, mở rộng, từng mảnh kim loại cùng mạch điện nổi lên, hóa thành một nhánh nửa kim loại bán sinh vật tay lớn. Bắt lấy viêm ma đầu, bị hỗn loạn ăn mòn đầu óc ngớ ngẩn, răng rác, tại chói tai tiếng vỡ vụn bên trong, viêm ma lớn đầu to bị Saoru mạnh mẽ xoay xuống dưới. Phanh phanh, to lớn viêm ma thân thể cũng không có ngã xuống, mà là cực nhanh nhảy hướng dung nham, tựa hồ đầu cũng không là chỗ yếu hại của nó hạch tâm. Nhưng sau một khắc, nó lại phát hiện một con to lớn kim loại bàn tay, mặt ngoài lập lòe các loại phù văn, theo sau lưng của nó xuyên qua, lồng ngực xuyên ra, lòng bàn tay còn nắm một viên đỏ rực, không ngừng nhảy lên trái tim. Tư tư, nham thạch tạo thành thân thể lập tức dập tắt, mặt ngoài toát ra hàng loạt khói trắng. Saoru thì là cầm lại này miếng trái tim hạch tâm, suy nghĩ một chút, trên bàn tay hiện ra một cái to lớn lỗ hổng, giống như vỡ nát cơ, đem hạch tâm nuốt vào, lẫn nhau chém giết cùng thôn phệ. Đây vốn chính là thâm uyên sinh vật thường ngày. Không chỉ như thế, từ đối phương trong trí nhớ, Saoru vẫn là đạt được một chút tin tức. Mảnh không gian này, tổng cộng có 7 khối khu vực. Dùng hỗn loạn, giết chóc, cảm nhiễm, sợ hãi, cuồng nhiệt, yên tĩnh, khuếch tán vì danh, ác ma thất không tư nghị lực lượng. Liền là từ chỗ này tới sao? Nhưng này chút không là trọng yếu nhất. Càng quan trọng hơn là, tại đây đầu viêm ma trí nhớ chỗ sâu. Còn có mấy cái nghi thức ma pháp, tác dụng là liên thông thượng tầng vị diện cũng không phải là vạn linh giới những thế giới kia, mà là trong thâm uyên thượng tầng vị diện. Tại đây cái viêm ma trong trí nhớ, tầng này thất đại lĩnh vực phía trên, còn có nhân loại sinh hoạt quốc gia, nơi đó có trời xanh mây trắng, mặt trời cùng mặt trăng, trong nhân loại đồng dạng có nắm giữ pháp thuật người thi pháp. Cũng có ngu muội người, âm thầm tế tự ác ma, liền có thể câu thông tầng dưới vị diện, cùng ác ma sinh vật trao đổi, đánh đổi khá nhiều về sau, lấy đến trợ giúp của bọn nó. Nguyên lai, ác ma thâm uyên thần quốc, lại là nhiều tầng kết cấu, tầng dưới nhất là hỗn loạn ác ma, thượng tầng còn có nhân loại quốc gia, cũng thế. Hắn tổng có một ít nhân loại tín đồ cần an trí. Bất quá, từ nơi này đó có thể thấy được, ác ma thực khí rất cao a. Này là chuẩn bị bắt chước linh giới kết cấu sao? Saoru biểu lộ trịnh trọng, theo ác ma thần quốc quy hoạch bên trong, hắn bén nhạy phát hiện một điểm khác biệt. Ác ma bản tôn nếu như ở đây, thâm uyên thần quốc hóa liền sẽ ngày càng nghiêm trọng. Dù cho có nhân loại, cũng sẽ dần dần bị chuyển hóa. Bởi vậy hắn sáng tạo ra thượng tầng vị diện, chính mình lại rời đi thần quốc, chính là vì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, quấy nhiễu thí nghiệm số liệu. Hắn đây là muốn làm tạo vật chủ sao? Cái này Thâm Uyên liền là thế giới mới diễn thử cùng hình thức ban đầu. Trong Thâm Uyên thượng tầng vị diện, ta muốn đi xem, đáng tiếc, tại đây đầu viêm ma trong trí nhớ. Đối với thượng tầng vị diện biết đến cũng không là rất nhiều. Bởi vì nó một lần đều không có hưởng ứng qua triệu hoán. Mặt khác, theo một chút tình huống đến xem, vạn linh giới phi thăng giả, vừa đến 8 phần 10 là tại hạ tầng vị diện. Bởi vì thượng tầng nhân loại sinh hoạt quốc gia quá mức yếu kém, ngũ giai liền có thể tạo thành phạm vi lớn tai họa. Nhìn như vậy dâng lên, tòng tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm a, nói không chừng sớm đã bị Thâm Uyên sinh vật thôn phệ. Saoru biểu lộ buồn vô cớ, đây là hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến khả năng, dùng lúc ấy vẫn là đề giai chức nghiệp giả tòng thực lực. Không thể nào tại dạng này tàn khốc trong hoàn cảnh sinh tồn được. Ta đi vào Thâm Uyên về sau liền làm qua bói toán. Dùng liên hệ máu mủ cùng ta cấp độ tới luận. Gần như không có khả năng không có có manh mối. Trừ phi hắn đã tử vong. Hoặc là không ở tầng này vị diện. Saoru yên lặng suy tư. Nguyên bản ta coi là hắn đã chết. Nhưng kết hợp trước đó miêu tả đến xem. Ác ma tới các chức nghiệp giả cử hành, nhìn chăm chú Thâm Uyên, nghi thức thời điểm bắt người. Có lẽ không phải là vì đơn giản giết chóc, mà là vì phong phú thần quốc bên trong nhân khẩu. Tại sao phải phiền toái như vậy? Chẳng lẽ hắn đặc biệt thích linh hồn có yêu cầu? Tỉ như, tinh khiết, cái gì? Cho nên hắn mang đi Saoru cùng rốt mẫu thân, mà phụ thân tong một mực truy tung đến Thâm Uyên. Ân, dùng hắn yếu đuối như vậy thực lực, có lẽ ngược lại có khả năng đột phá vách ngăn, trực tiếp phi thăng đến thượng tầng xã hội loài người. Mặc dù Saoru biết, khả năng này cực kỳ yếu ớt, nhưng dù sao cũng phải đi thử một lần. Dù sao, trước đó hắn liền rõ ràng, tại trong Thâm Uyên tìm tới tong hạ lạc khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng như cũ tới, đây là hắn làm người xuyên Việt, dung hợp Saoru linh hồn về sau, đối lời hứa của mình, hắn có khả năng lừa gạt bất luận cái gì người, lại không lừa được chính mình, xem ra, vẫn phải tìm một cái đại bộ lạc, đi tìm tới tầng vị diện tin tức. Hả, Saoru đang muốn đứng dậy, đột nhiên biểu lộ khẽ động, nhìn hướng một cái hướng khác, cái thứ hai hóa thân, cũng sắp đến sao? Từ trường thanh tiểu tử kia, phi thăng rất nhanh a. Chấm ngoặc kép, Sơn Hải Quỷ Tiên thế giới, nơi nào đó núi hoang bên trong, động phủ bên trong, Từ Trường Thanh đang ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trong khoảng thời gian này, hắn khắp nơi xuất kích, vơ vét các loại chân quý tài nguyên, thậm chí là tập kích tiếng xấu chiêu lấy quỷ tiên chân người. Dần dần, thanh danh của hắn bắt đầu truyền bá. Thế nhân đều biết có một vị đạo hiệu, xanh thẫm, tiên nhân. Là nhất ghét ác như cừu. Dù cho quỷ tiên chân phạm nhân sự tình, cũng phải bằng sức một mình chu diệt. Rất vinh hạnh leo lên Đại La triều đình bảng truy nã. Trong đó cũng đã gặp qua mấy lần tình hình nguy hiểm. Nếu không có lấy Saoru mở cho hắn treo, nói không chừng liền bị xử lý. Bất quá cho tới bây giờ, hắn cuối cùng tích xúc đầy đủ, bắt đầu đột phá lục giai quan ải. Đây là nguyên bản phi thăng kinh bên trong đều không có nội dung. Tiên nhân lại muốn đột phá, liền phải ngược dòng tìm hiểu pháp tướng bản nguyên. Saoru thanh âm truyền vào Từ Trường Thanh trong tai, dùng tự thân lực lượng, chế tạo hoàn chỉnh thần thoại sinh vật thân thể, chờ đến sau khi thành công. Ngươi liền là chân chính, tướng liễu, yêu thần sao? Từ Trường Thanh ánh mắt lạnh nhạt, vì báo thù, thôi, bắt đầu đi. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể theo nhỏ bé nhất phương diện bắt đầu vỡ vụn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,